Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, phần 211. Sao Cố Hoài thân thể phía sau hào rất nhiều, chờ có thể xuống nước, hắn cũng đã gấp không chờ nổi muốn đi tắm rửa một cái. Như vậy mấy ngày không tắm rửa, hắn cảm thấy thân thể của mình đều đã xú. Cũng làm khó Lạc Sinh có thể thân đến đi xuống. Biển rộng như Big Ba. Hắn ở trong biển bơi một vòng. Cảm thấy cứng đờ thân mình rốt cuộc giãn ra một ít. Duỗi tay nâng lên một phủng nước biển. Cố Hoài trong lòng có một loại quái dị cảm giác. Chẳng lẽ là thật lâu không xuống biển chạm vào thủy. Vì cái gì ở trong nước có một loại như cá gặp nước cảm giác. Lạc Sinh biến thành mình người đuôi cá bộ dáng, ở đáy biển bơi qua bơi lại, bên người nàng cá căn bản không sợ nàng, dù ở bên người nàng, nàng cả người quả thực đều mau bị bầy cá cấp bao vây xong rồi. Ở đáy biển tìm được một đại cái vỏ sò, Lạc Sinh ôm kéo lên bờ, thực hưng phấn cùng Cố Hoài nói, "A Hoài, ngươi xem, đại vỏ sò. Nói không chừng bên trong có đại trân châu. Ta lại đi phía dưới tìm xem. Ngươi trước không cần mở ra. Chờ ta trở lại lại khai." Cố Hoài xem nàng hưng phấn lại chạy về trong biển. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bất quá, lần này Lạc Sinh đi thời gian có chút lâu rồi. Nửa ngày cũng chưa trở về. Cố Hoài đợi trong chốc lát không thấy nàng thân ảnh. Có chút ngồi không yên, tuy rằng hắn cũng cảm thấy ở trong biển Lạc Sinh sẽ xảy ra chuyện gì. Thật sâu mà hít vào một hơi, Cố Hoài một cái lặn xuống nước, chui vào trong biển. Nơi này chỉ là nước cạn khu, nhưng là đáy biển đã là một mảnh kỳ quái thế giới. Đủ loại cá biển ở trong biển bơi qua bơi lại, có lớn có bé, nhan sắc cũng là khác nhau. Sau đó còn có mặt khác thượng vàng hạ cám sinh vật cùng nhau cấu tạo ra tới một cái cực kỳ huyền diệu mỹ lệ thế giới, quả thực làm người hoa mắt say mê. Cố Hoài tùy tiện nhìn lướt qua, không ở trong biển thấy Lạc Sinh, khẩu khí này mau không có. Hắn liền bắt đầu hướng lên trên du, chuẩn bị đi xuyên khẩu khí trước. Nhưng vào lúc này hắn cảm giác chính mình tay bị người bắt được. Cố Hoài trong lòng cả kinh, đột nhiên xoay đầu tới, trên môi liền nhiều không thuộc về chính mình độ ấm mani, rõ ràng có nước biển. Chính là hắn lại mẫn cảm cảm giác được đối phương cánh môi độ ấm so nước biển còn muốn lạnh một ít, lại không cho người cảm thấy lạnh. Hai người ở dưới nước hôn môi, ở bị vô số bầy cá bao vây lấy hôn môi, từng ngụm dưỡng khí ở môi răng giao triền gian bị độ lại đây. Từ bọn họ khẩu gian lậu ra tới dưỡng khí hình thành một chuỗi phao phao, không ngừng đi lên trên. Nụ hôn này phảng phất thực dài lâu. Bốn phía cá ngây thơ nhìn trước mắt này hai cái thật lớn sinh vật. Vây quanh bọn họ có hai vòng, xem bọn họ không có gì động tác, lại hứng thú thiếu thiếu đi rồi. Đuôi cá hóa thành thon dài hai chân, Lạc Sinh bế lên cái kia đại vỏ sò, nói, phía dưới còn có vài cái đại vỏ sò, chờ hạ ta đem chúng nó toàn bộ đều dọn đi lên. Nơi này biên khẳng định có trân châu. Cố Hoài ánh mắt sùng nịch nhìn nàng, nói, ngươi khóc nước mắt thành châu, còn thích trân châu. Lạc Sinh nhìn hắn, xách một tiếng, nói, ngươi không hiểu, cái này kêu tầm bảo khoái cảm. Cố Hoài lộ ra bừng tỉnh biểu tình tới. Bất quá, Lạc Sinh thật là may mắn giá trị mắc người. Cái kia đại vỏ sò thật là có một viên đại trân châu. Mà cái này đại vỏ sò cũng bị vật tận kỳ dụng. Trừ bỏ thu hoạch một viên đại trân châu, còn có thực tươi mới vỏ sò thịt, bị Cố Hoài nấu nướng thành mỹ vị, vào Lạc Sinh bụng. ăn uống no đủ. Lạc Sinh bắt lấy Cố Hoài tay nói, A Hoài, ngươi thật tốt, không biết nàng vì sao lại phát ra như vậy, cảm khái. Cố Hoài hơi hơi nhíu nhíu mày, nói, ngoặc kép, ngươi trong lòng có tâm sự. Lạc Sinh lắc đầu, nói, đã không có, ít nhất, hiện tại đã không có. Cố Hoài cười, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ về nàng tóc, một cái tay khác lại như suy tư gì chạm chạm mũi hắn. Không biết có phải hay không ảo giác, vừa rồi ở đáy biển, hắn giống như có thể ở trong biển hô hấp. Hai người ở trên đảo lại ngây người hai ngày. Hai ngày này Cố Hoài dần dần phát hiện chính mình trên người quái dị địa phương. Hắn sức lực càng lúc càng lớn, thân thể cấp chính mình cảm giác cũng là càng ngày càng tốt. Chính yếu chính là, hắn phát hiện, hắn thật sự có thể ở trong biển hô hấp, bụng miệng vết thương đã hoàn toàn khép lại. Lúc này mới một vòng, miệng vết thương liền điểm vết sẹo đều nhìn không thấy. Này hết thảy thiết biến hóa, không có khả năng là bằng bạch xuất hiện. Cố Hoài chỉ có thể nghĩ đến một nguyên nhân, đó chính là Lạc Sinh đối hắn làm cái gì. Ngoặc kép, Ô Quy Gia Gia, ở bãi biển thượng tìm được Ô Quy Gia Gia. Cố Hoài ở hắn bên người ngồi xuống, ngửa đầu nhìn sao trời, nói, ta cảm giác ta thân thể có chút không thích hợp. Là, Sinh Sinh làm cái gì sao? Ô Quy Gia Gia hợp lại mắt, nói, loại chuyện này, ngươi nên đi hỏi nàng. Cố Hoài nhẹ nhàng vỗ về ngón tay, nói, ta biết, nàng sẽ không nói cho ta. Ta chỉ muốn biết, nàng đối ta làm cái gì, đối chính nàng thân thể, có hay không cái gì ảnh hưởng. Hắn ngữ khí có chút gian nan, hắn như vậy, thông minh, liền tính đoán không được Lạc Sinh cụ thể làm cái gì, nhưng là cũng biết, khẳng định là nàng làm cái gì. Ô Quy Gia Gia thở dài một tiếng, nói, ngươi thật sự muốn biết. Cố Hoài gật đầu, thỉnh ngài nói cho ta đi. Ô Quy Gia Gia quay đầu nhìn về phía hắn, đột nhiên nói, ta vẫn luôn không thích nhân loại. Đây là một loại giả hoạt sinh vật, chính là cố tình Sinh Sinh thích. Ngươi bị như vậy trọng thương, vốn dĩ hẳn là chết. Ngươi sở dĩ có thể an ổn đứng ở này, là bởi vì Sinh Sinh cùng ngươi ký cùng sinh khế. Cùng sinh khế, Cố Hoài lẩm bẩm. Mani Ô Quy Gia Gia nói, cùng sinh khế, nhân yêu đồng thanh cùng chết, cùng chung sinh mệnh, chỉ là cùng chung chính là ngươi sinh mệnh. Nói cách khác, Sinh Sinh về sau sẽ giống nhân loại như vậy, trăm năm sau, liền sẽ chết đi. Cố Hoài sửng sốt, Ô Quy Gia Gia ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Hôm nay ánh trăng đặc biệt, viên cũng đặc biệt lượng. Hắn nói, ở Sinh Sinh xem ra, người an ổn tồn tại, so cái gì cũng tốt. Ta hy vọng, ngươi sẽ không cô phụ nàng một phen tâm ý. Nói xong, hắn hoạt động tứ chi chậm rãi đi rồi. Ngoặc kép, ta là thiệt tình thích nàng, ta sẽ không cô phụ nàng. Đột nhiên, phía sau truyền đến nam nhân thanh âm. Ô Quy Gia Gia cười cười, chưa nói cái gì, trở về trên đường hắn gặp đi tìm tới Lạc Sinh. Lạc Sinh hỏi, Ô Quy Gia Gia, A Hoài đâu? Ô Quy Gia Gia nói, bờ biển tự hỏi nhân sinh. Lạc Sinh, ngoặc kép chấm hỏi, sao ở bờ biển tìm được đang ở tự hỏi nhân sinh Cố Hoài? Lạc Sinh ngồi ở hắn bên người, hỏi, A Hoài, ngươi suy nghĩ cái gì? Cố Hoài rũ đầu, đột nhiên duỗi tay đem Lạc Sinh ôm vào trong ngực. Lạc Sinh bị hắn hoảng sợ, vừa muốn nói gì, lại cảm giác đầu vai một trận ướt át. Nàng lập tức liền sửng sốt, ngoặc kép, A Hoài, ngươi ở khóc sao? Cố Hoài không nói chuyện. Lạc Sinh hơi hơi ngẩng đầu lên, nói, Ô Quy Gia Gia theo như ngươi nói a. Ngô, kỳ thật cũng không có gì. Thọ mệnh quá dài kỳ thật cũng không có gì hảo ngoạn. Một ngày thời gian đều lấy tới ngủ. Hơn nữa, yêu quái cũng sẽ chết. Nàng nói, cảm giác ngón áp út thượng bị người chồng lên cái gì. Giơ lên tay vừa thấy, chồng lên trên tay chính là một cái nhẫn. Chúng ta kết hôn đi. Xinh xinh, cô Hoài mở miệng, Lạc Sinh sừng sốt. Cố Hoài bắt lấy tay nàng, tinh tế vuốt ve cái kia nhẫn, nói, ta ngày đó đi ra ngoài, chính là vì mua cái này, không nghĩ tới sẽ xuất hiện nhiều như vậy ngoài ý muốn. Còn hảo không có ném, hắn ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Lạc Sinh, trong mắt còn có thủy quang ở lưu động, ánh mắt ôn nhu cực kỳ. Hắn nói, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Xinh xinh, Lạc Sinh xì cười một chút, nói, còn có một con nhẫn đâu. Cố Hoài từ túi tiền lấy ra mặt khác một con nhẫn. Lạc Sinh tiếp nhận tới, chậm rãi cho hắn mang lên, sau đó còn phủng thưởng thức một chút, nói, đẹp. Cố Hoài cúi đầu cười, duỗi tay ôm lấy nàng. Quyển sách từ Tịnh Tiểu Nhiễm sửa sang lại, hết chương.